Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chương 42 Hà Kiều hôm nay hỗ trợ sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, Văn Hà Kiều cũng không biết chính mình là khi nào về đến nhà. Nàng chỉ nhớ rõ mơ mơ màng màng bị người ôm lên. Mở to trợn mắt, thấy là Hạng Vân Độc, liền lại nhắm lại. Dù sao nàng vừa tỉnh lại đây cũng đã nằm ở nàng trên giường. Chăn cũng cái đến hảo hảo, cùng nàng cùng nhau cái ở trong chăn, còn có nàng thỏ con thú bông. Hạng Vân Độc đem A Kiều ôm lên lầu, đặt ở trên giường, nàng còn ôm hắn cánh tay không chịu buông tay, trong miệng nói mớ, khóe miệng biên còn có điểm khả nghi vệt nước. Hạng Vân Độc cười một chút, nàng đại khái lại mơ thấy ăn cái gì ăn ngon. Tùy tay bắt một cái con thỏ hoa hoa, hướng nàng trong lòng ngực một tác, đem chính mình cánh tay đổi ra tới, cho các nàng hai đắp lên chăn. A Kiều lần này lập công lớn, nếu không phải nàng phát hiện Trần Ngưỡng Chính không thích hợp. Lại nói cho Hạng Vân Độc nói, Chu Mộng Khiết chân chính nguyên nhân chết còn không biết muốn tới khi nào mới có thể bị vạch trần. Ở A Kiều ngủ thời điểm, Hạng Vân Độc viên thượng nàng lời chứng. Nói nàng bởi vì từ nước ngoài trở về, nhất thời còn không thể thích ứng Trung Quốc trường học bầu không khí. Cho nên đi tâm lý cố vấn thất, sấn Trần Ngưỡng Chính không ở, muốn trộm lên mạng, vô tình chi gian thấy được trong máy tính vài thứ kia. Liền Nghiêm Thu Bình chỗ đó, Hạng Vân Độc đều trước tiên chào hỏi, hy vọng nàng khả năng tận lực thiếu nhắc tới A Kiều. Nghiêm Thu Bình nghĩ đến Hạng Vân Độc lời nói. Hắn này đây ra trưởng thân phận bái phòng, cho rằng A Kiều cũng gặp cùng chính mình nữ nhi đồng dạng sự. Nghiêm Thu Bình một chữ cũng không có nói, nàng chỉ cần ngẫm lại chính mình nữ nhi, liền minh bạch cái loại này tâm tình, xuất phát từ bảo hộ, nàng có thể lý giải Hạng Vân Độc. Nghiêm Thu Bình lần này tuy rằng dũng cảm đứng dậy, nhưng cũng vẫn là hy vọng có thể bảo hộ nữ nhi. Đừng cho nàng biến thành ngày xưa đồng học trong miệng trò cười. Nàng đối với nữ cảnh vạn phần hối hận, khóc ròng nói, ta nếu là sớm một chút phát hiện, nàng cũng sẽ không như vậy. Nữ cảnh an ủi Nghiêm Thu Bình. Ra tới liền lắc đầu, Trần Ngưỡng Chính loại này khoác ra người cầm thú, nên lột bỏ hắn này trương ra người. Trần Ngưỡng Điện Dương trong đầu sở hữu chứng cứ đều bị sửa sang lại ra tới. Chu Mộng Khiết không thể nghi ngờ là hắn nhất vừa lòng một cái con mồi. Trên người nàng cụ bị hết thảy hắn thích đặc điểm mà ni Trần Ngưỡng đang từ rất sớm liền bắt đầu. Chôn xuống tự sát nguyên nhân dẫn đến, không ngừng ám chỉ Chu Mộng Khiết vì hắn trả giá hết thảy. Thậm chí chỉ có như vậy bọn họ mới có thể chân chính ở bên nhau. Hắn đề cử Chu Mộng Khiết thư cùng điện ảnh. Càng là tràn ngập phụng hiến hy sinh mới là chân ái lý luận. Hắn đem cái này ý niệm giáo huấn ở Chu Mộng Khiết khát vọng ôn nhu tình yêu trong óc. Trần Ngưỡng đang mình cũng chưa nghĩ đến sẽ thành công, nhưng hắn xác thật thành công. Chu Mộng Khiết tự sát với hắn mà nói là ngoài ý muốn chi hỉ. Cung luật xem qua khẩu cung, cảm thấy không đúng, Hạng Vân Độc tại đây trong đó tác dụng không nên như vậy tiểu. Hắn là cố ý tránh cho chính mình bị nhắc tới. Hắn cũng cho rằng vấn đề ra ở Trần Kiều trên người. Hạng Vân Độc tưởng bảo hộ cái này nữ hài. Cung luật là xem Hạng Vân Độc không vừa mắt. Hơn nữa là thấy thế nào liền như thế nào không vừa mắt. Nhưng hắn sẽ không tại đây loại sự tình thượng làm chút cái gì. Cho nên hắn tuy rằng phát hiện không thích hợp. Nhưng không có nói cái gì. Án này bởi vì Tống Tây Minh duyên cớ. Phóng đại ảnh hưởng, tất cả mọi người đều biết Tống gia cô gia ở đính hôn trước một ngày bị đưa tới cảnh sát cục. Tiếp theo tiệc đính hôn đã bị hủy bỏ. Bản địa tin tức ùn ùn không dứt, vô số phóng viên muốn khai quật nội tình tin tức. Cảnh sát cùng truyền thông vẫn luôn hy vọng có thể thành lập một cái tốt đẹp con đường. Hy vọng truyền thông không cần nói chuyện giật gân, đưa bọn họ là như thế nào phá án. Này trong đó lại khởi đến cái gì chính diện tác dụng. Này một loại sự tình bá báo đi ra ngoài, cùng dân chúng thành lập tốt đẹp tín nhiệm money nhưng truyền thông muốn chính là lưu lượng. đã có người ở vi phạm quy định tìm hiểu lần này đề cập án kiện nữ học sinh là cái nào học dạng. Còn chạy đến trường học tiến hành phỏng vấn, muốn tìm ra người bị hại, đến người bị hại trong nhà tiến hành phỏng vấn. Hạng Vân Độc là phó đội trưởng, tuy rằng còn có cung luật, nhưng như cũ có hắn chức trách cùng quyền lợi. Hắn riêng đem ở làm án này sở hữu tương quan nhân viên đều gọi tới mở họp. Chu Mộng Khiết là trẻ vị thành niên, tuy rằng nàng đã chết, nhưng vì bảo hộ nàng, cần thiết giấu đi nàng tên họ thật cùng trường học, nếu là ai lậu đi ra ngoài, bị mưu thể đại tác phẩm văn chương, vậy chờ ăn xử phạt đi. Cung luật nhìn xem Hạng Vân Độc, hắn không có tỏ thái độ, không phản đối cũng đã là duy trì. Tan họp lúc sau, Hạng Vân Độc xem hắn chậm chạp không đi, hỏi hắn, như thế nào, ngươi có ý kiến? Cung luật lắc đầu, hắn bày ra thủ trưởng phổ tới. Không có, ngươi làm được thực hảo, nhưng giấu được người bị hại. Giấu không được trường học, Trần Ngưỡng chính hành nghề trải qua một tra liền biết. Hắn trừ bỏ ở Giang Thành Đại học nhậm giáo ở ngoài, cũng ở Giang Thành một trung đảm nhiệm tâm lý phụ đạo lão sư. Các phóng viên chen chúc đi Giang Thành Đại học, bắt lấy bọn học sinh phỏng vấn, làm cho bọn họ phát biểu đối việc này cái nhìn, còn có thâm đào vụ án chi tiết. Biết Trần Ngưỡng chính thành lập thảo luận tiểu tổ, hỏi bọn học sinh có hay không tham gia quá, bên người có hay không người tham gia. Khương Mật cùng nàng bạn cùng phòng Tùng Tĩnh đi ngang qua. Nhìn đến những phóng viên này, Khương Mật kéo Tùng Tĩnh cánh tay. Chúng ta đi thôi, nàng cung cấp cấp Hạng Vân Độc manh mối thời điểm. Không tưởng chính mình bạn cùng phòng sẽ là người bị hại chi nhất. Tùng Tĩnh bạn trai bị cục cảnh sát thỉnh đi tìm hiểu tình huống. Tùng Tĩnh thế mới biết, nàng bạn trai vẫn luôn ở tham dự cái này tiểu tổ. Hắn vẫn luôn ở nếm thử dùng đàn nội thảo luận phương pháp ở nàng trên người làm thực nghiệm đi. Tùng Tĩnh là thực hiếu thắng nữ hài, bên người lại có Khương Mật như vậy lý trí bằng hữu, cũng không có rơi xuống bẫy dập chung đi, nhưng vẫn là đối nàng sinh ra một ít ảnh hưởng, trong lòng vô cùng phẫn nộ cùng khuất nhục. Tùng Tĩnh nhìn một hồi những phóng viên này, nàng muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là tránh ra. Nàng hỏi Khương Mật, ngươi có thể hay không cảm thấy ta thực vô dụng? Khương Mật an ủi vỗ nhẹ nàng cánh tay. Cổ vũ nàng nói, ngươi đã thực dũng cảm đi. Giang Thành một chung cửa sắt ngoại cũng vây quanh phóng viên. Bảo vệ cửa không bỏ bọn họ tiến vào. Bọn họ vài lần muốn phỏng vấn hách chủ nhiệm đều bị cự tuyệt. Vốn dĩ mời chuyên nghiệp nhân sĩ vì học sinh làm tâm lý thua đạo là chuyện tốt. Giang Thành một trung còn bởi vậy đã chịu quá giáo dục cục ngợi khen. Hướng toàn thị trung học đều mở rộng bọn họ thành công kinh nghiệm. Không nghĩ tới sẽ ra loại sự tình này. Hách chủ nhiệm đem Chu Mộng Khiết nguyên lai chủ nhiệm lớp cùng nhậm khóa lão sư gọi vào văn phòng. Mở họp, không được các nàng lộ ra một chút Chu Mộng Khiết sự. Càng đừng cho bọn học sinh sinh ra liên tưởng. Chu Mộng Khiết chủ nhiệm lớp khi cách một năm lại khóc đỏ đôi mắt. Ta còn tưởng rằng bệnh của nàng chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, rõ ràng nàng người cũng rộng rãi. Trên mặt tươi cười cũng nhiều, chủ nhiệm lớp trong lòng còn nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới nàng đột nhiên liền nhảy lầu. Chủ nhiệm lớp sát sát nước mắt, làm bảo đảm, chủ nhiệm yên tâm đi, hiện tại bọn nhỏ đều ở chuẩn bị chiến tranh thi đại học. Không rảnh tưởng này đó, hách chủ nhiệm còn một cái niên cấp khai giảng sinh đại. Hồi, làm bọn học sinh tư tưởng giáo dục công tác, làm cho bọn họ đem tâm tư đều đặt ở học tập thượng. Này chu lúc sau còn sẽ lục tục thỉnh một chung tốt nghiệp nổi danh bạn cùng trường phản giáo. Vì đại gia làm diễn thuyết, ai, ta đoán cái kia nữ sinh chính là chúng ta trường học. Ngươi nói là ai a? Thẩm Lệ Na chạm chạm ngồi ở bên người nàng Trịnh An Ni. Loại sự tình này nàng thích nhất bát quái. Nói không chừng nàng có thể có nội tình tin tức đâu. Vốn dĩ nhiều như vậy phóng viên ở bên ngoài. Nếu có thể nhận chuẩn bản địa tin tức đài truyền hình. Đi lộ cái mặt cũng hảo. Nhưng hách chủ nhiệm mệnh lệnh rõ ràng cấm. Ai tiếp thu phỏng vấn. Liền trực tiếp ghi tội. Thẩm Lệ Na mấy ngày nay bạch bạch lãng phí nàng kia xuất thần nhập hóa lòa trang kỹ xảo. Tuy rằng không thể cùng phóng viên nói, nhưng lén bát quái không ngừng. Tất cả mọi người đều ở đoán được đấy là đại học nữ sinh thụ hại. Vẫn là các nàng một trung học tỷ thụ hại. Trịnh An Ni cũng không dám thảo luận cái này. Cái kia nữ sinh quỷ hồn còn ở trong trường học nơi nào đó. Nói không chừng lúc này liền đang nghe hách chủ nhiệm nói chuyện đâu. Chỉ cần tưởng tượng đến cái này, nàng liền cả người khởi nổi da gà. Ngươi nhưng câm miệng đi ngươi. Tiểu Tâm buổi tối nàng chạm ngươi đầu giường, Trịnh An Ni không thể nhịn được nữa. Dỗi một câu, dỗi xong lại sợ hãi. Nắm nàng kia khối thêm vào quá phật bài không ngừng xoa tay. Thẩm Lệ Na một nghẹn, mắt trợn trắng. Ngươi có phải hay không dọa mắc lỗi tới? Mỗi ngày há mồm chính là thần thần quỷ quỷ. Hiện tại liền buổi tối sướng ca đều ước không ra. Bệnh tâm thần, chửi thầm xong không trong chốc lát nàng lại chạm vào Trịnh An Ni cánh tay. Tả Hữu nhìn xem, nhẹ giọng nói, như thế nào Trần Kiều không ở a? Nàng hôm nay rõ ràng đi học tới, còn lại thay đổi một khoản sách mới bao. Ở 10 ban nữ sinh khiến cho không ít oanh động, này khoản cặp sách là tạp chí thượng vừa mới đăng ra tới thu đông tân khoản. Hiện tại đại gia còn ăn mặc mùa hạ giáo phục đâu. Thẩm Lệ Na thượng chu còn ở cùng khuê mật nói như thế nào cũng muốn làm mụ mụ mua cho nàng. Cái này không cần, thẩm mụ mụ tỉnh tiên. Trịnh An Ni cùng Trần Kiều đụng phải cặp sách lúc sau. Liền không còn có bối quá kia chỉ bao. Nàng cũng không nghĩ làm loại sự tình này, nhân gia có lại đi mua, tựa như cùng phong, nhiều hạ giá nha, Trịnh An Ni không biết thông linh thần thám lại đang làm gì. Nhưng nàng biết Trần Ngưỡng đang bị trảo sự cùng A Kiều thoát không được quan hệ. Nàng hiện tại vô cùng sùng bái A Kiều, trong lòng cam chịu là nàng tiểu đệ, nghe thấy Thẩm Lệ Na nói muốn báo cáo Vương lão sư Trần Kiều không ở. Trịnh An Ni nhìn nàng một cái, cảnh cáo ngươi, đừng làm loại sự tình này, A Kiều xác thật tới đi học. Nàng ngủ một giấc, tỉnh lại toàn bộ quỷ thần thanh khí sảng, Trần Ngưỡng trình án này, càng là phát hiện càng nhiều người bị hại, A Kiều lực lượng liền càng cường. Nàng ở cục cảnh sát thấy kim quang không ngừng dung nhập thân thể. Đều đã đếm không hết có bao nhiêu, một giấc này lại không biết ngủ ra nhiều ít công đức tới. Tuy tay một lóng tay, trên bàn pha lê ly lập tức nát, hoa dựa, A Kiều nói quỷ sinh câu đầu tiên thô tục, nàng ở trong phòng bọc quyền quyền, không biết muốn lại lấy cái gì thử một lần lực lượng mới hảo. Ánh mắt dừng lại ở tạp chí thời trang thượng, nhảy ra tạp chí, chọn lựa mặt trên tân khoản bao bao dày, móng tay một câu, bức tranh được in thu nhỏ lại liền bay đến trên tay nàng. Lại lân quang thiêu cấp chính mình. Một mễ tám trên giường lớn nháy mắt phủ kín một đống bao bao quần áo giày đồ trang điểm. Chỉnh bổn tạp chí đều mau bị cắt không? A Kiều trương trương tay. Không thể tưởng tượng nhìn này đó. Nguyên lai công đức đối tu hành như vậy hữu dụng. Nàng quyết định muốn nhiều tích góp điểm công đức. Vốn dĩ nàng còn muốn chạy trốn học. Hiện tại nàng đặc biệt sốt ruột đi trường học. Các phóng viên còn không chịu từ bỏ. Vẫn luôn đều ở ngoài cổng trường bồi hồi, bắt giữ học sinh đôi câu vài lời, có dứt khoát đem người ngăn lại, màn ảnh trực tiếp nhắm ngay, chụp được bọn học sinh mờ mịt biểu tình, A Kiều cõng nàng xách mới bao, ăn tay chảo bánh, bị một cái nữ phóng viên kéo lại, nữ phóng viên trực giác cái này người bị hại là Giang Thành một trung. Nàng đi tra xét Giang Thành một trung mấy năm nay tự sát thân vong nữ học sinh. Lại kết hợp Trần Ngưỡng chính nhậm giáo thời gian, rất có nắm chắc chính mình đã nắm giữ chân tướng. Cái này nữ phóng viên trong ánh mắt lóe tinh quang, bắt lấy A Kiều liền hỏi, đồng học, ngươi nhận thức Chu Mộng Khiết sao? Đổi lại bất luận cái gì một cái cao nhị cao tam học sinh. Đều biết Chu Mộng Khiết tên, nàng bây giờ còn có ảnh chụp ở trường học đoạt giải lan thượng. Năm trước này cũng coi như là một trung đại tin tức. Nếu như bị đã hỏi tới, khả năng sẽ nhịn không được lộ ra chút cái gì. A Kiều ấn đường hơi ninh, nàng có thể nhìn đến nữ phóng viên dương trong miệng, một đoàn lại một đoàn ác niệm cuồn cuộn không ngừng toát ra tới. Bên trong triền bọc danh lợi cùng dục vọng, A Kiều nâng lên cằm, câm miệng, nữ phóng viên sửng sốt, nàng không nghĩ tới một người đệ tử như vậy không khách khí. Nàng tức giận đến còn tưởng giữ chặt A Kiều, giáo nàng làm người muốn hiểu lễ phép, nhưng nàng dương miệng, một chút thanh âm đều phát không ra, ngón tay không ngừng nhéo yết hầu, còn là vô pháp nói chuyện, gấp đến độ mặt đỏ lên. A Kiều liếc nàng liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, nghênh ngang mà đi, này một tháng nàng đều đừng nghĩ nói chuyện. A Kiều tùy hứng giận dỗi, lại không dự đoán được lại thu hoạch một bút ý ngoại công đức. Nàng có chút không minh bạch, không cho nữ nhân kia nói chuyện, chính là làm công đức. Công đức thật là làm quỷ cân nhắc không chừng. A Kiều quyết định vẫn là làm chút nàng có nắm chắc sự. Thừa dịp tất cả mọi người đều đi đại lễ đường nghe hách chủ nhiệm nói chuyện. A Kiều mãn trường học tìm quỷ, nàng một phen từ bục giảng phía dưới kéo ra một cái tới. Đối với kia trương mộng bức mặt quỷ, nhiệt tình đặt câu hỏi, uy, người muốn hay không ta hỗ trợ a? Ngoặc kép, hết chương.